Chương 1966, luận bàn. Tiếp tục như vậy, tình cảnh sớm muộn sẽ càng cao càng lớn, như vậy một mực quản thúc đến cũng là không phải biện pháp, vì vậy dứt khoát liền theo bọn hậu bối ý nguyện, trước thời hạn bắt đầu tỉ thí, tự nhiên, ở trong này, cũng sẽ có Thiên Môn Thành bên này tu sĩ ra sân, như thế bọn hậu bối, đó là cũng có thể danh chính ngôn thuận đấu, Vấn Kiếm Tông trung gian Đoạn Long Thai bên trên, nơi này, đó là bị thu thập một cái lần, làm bọn hậu bối tỉ đấu Đoạn Long Thai chỗ, mà chung quanh chính là các cái thế lực các trưởng bối quan chiến ở đây. Này lý chính là năm đó, Lâm Phi tranh đoạt Vấn Kiếm Tông đệ tử chân truyền địa phương, nhưng là bây giờ trở lại, Lâm Phi nhưng là đã ngồi cao trên chủ vị, tại hắn kỳ hạ, lại vừa là các thế lực lớn tới đây nhân vật đại biểu. Chỉ là, hiện ở ánh mắt mọi người tuy nhiên cũng không có ở đây đang ở kia Đoạn Long Thai bên trên luận bàn tỉ thí hai vị hậu bối tu sĩ, mà là cũng vô tình hay cố ý nhìn về phía Lâm Phi. Bây giờ Lâm Phi chỉ là ngồi ở chỗ đó, đó là tự có một cổ rất là huyền diệu khí tức bao phủ, nếu là cảnh giới hơi thấp một chút, đang nhìn hướng nơi đó lúc, phản phất cũng chỉ là cảm nhận được một mảnh sâu không thấy đáy đại hải nhất mắt, căn bản để cho người ta không thấy rõ hư thật, lại tiếp giống như ngồi ở chỗ đó chỉ là một thông thường nhất bất quá phàm nhân, này chỉ có thể đại biểu một chút, đó chính là Lâm Phi tu vi, đã sớm vượt ra khỏi mọi người ngoài tưởng tượng, đến một người khác hoàn toàn bất đồng tầng thứ, bất quá nhắc tới, chân chính để cho mọi người như thế chú ý. Bực này tu vi đảo chỉ là một trong số đó, quan trọng hơn, nhưng là Lâm Phi tuổi tác, đang ngồi phần lớn cũng đã là râu tóc bạc phơ lão đầu tử, mặc dù là cũng đều uy thế bất phàm, nhưng cũng là đi tới trong cuộc đời hậu kỳ, theo chân bọn họ so với, Lâm Phi cả người nhìn nhưng là trẻ tuổi quá phận, chính là ở vào trạng thái tột cùng người thanh niên bộ dáng, toàn bộ nhân khí huyết sinh cơ đều là thịnh vượng cực kỳ, hơn nữa này là không phải phổ thông tu sĩ cái loại này tận lực cất giữ thanh xuân, mà là chân chính sinh mệnh bổn nguyên tự nhiên lộ ra. Cũng chính là ở rõ ràng cảm giác được những thứ này sau đó, mọi người sắc mặt, chính là rối rít đều có điểm thay đổi, có người trầm tư, có người cau mày, bất quá nhiều người hơn, nhưng là trong lòng âm thầm khiếp sợ, không nói cái khác, liền quan Lâm Phi này một phần tuổi tác là có thể nắm giữ bực này tu vi, chính là một cái cực kỳ chấn động mạnh hám, có thể đi tới nơi này nhân, đều là kiến thức uyên bác người, có thể cho dù là bọn họ, cũng chưa có nghe nói qua Lâm Phi bực này thành tựu, đây là tiền vô cổ nhân rồi, Lâm Phi tiềm lực đã là không thể nghi ngờ. Đang ngồi vô luận là trong lòng ôm tính toán gì, đều là có thể rất rõ biết, tương lai lên cấp pháp thân, đối với Lâm Phi mà nói, cũng là không phải thiên phương dạ đàm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau, ở nơi nào yên lặng suy tư, tuy là ngồi ở chỗ này xem cuộc chiến, nhưng là đối với hai cái hậu bối chiến đấu ở giữa không thế nào quan tâm. Này Đoạn Long Thai bên trên, vốn nên thành vì trong mọi người chiến đấu, đều là không có bao nhiêu chú ý. Đoạn Long Thai bên trên, bọn hậu bối giữa luận bàn, nhưng là đang trở nên càng thêm kịch liệt, dù sao giữa bọn họ chiến đấu, nhưng là quan hồ mỗi người thiết thân lợi ích, đem đối phương cho đào thải đi xuống, chính mình thì ít một cái đối thủ cạnh tranh, lúc này đương nhiên là nên liều mạng liền liều mạng, bây giờ có thể có tư cách, ở Đoạn Long Thai bên trên đại chiến tu sĩ, cũng trên căn bản là pháp tướng nhóm, nếu là cân nhắc đến bọn họ kia tối cao không quá hơn 40 tuổi tuổi tác, này cũng có thể nói là trong thiên địa thiên phú cao cấp nhất một nhóm người, ok luận văn lưới, ok dần. Nhưng là ở những thứ này thiên tài giữa đại chiến, nhưng là càng ngày càng hung hiểm đứng lên, mỗi người bọn họ đều là trong môn phái thiên chi kiêu tử, bị thâm hậu truyền thừa, các loại thủ đoạn tần suất, đấu đến kịch liệt nhất lúc, thậm chí một ít không ra gì âm hiểm sát chiêu, cũng vô tình hay cố ý dùng được, không thiếu một cái, chính là không chết cũng tàn phế cục diện, dần dần, ngay cả các tu sĩ trước đó ở phụ cận Đoạn Long Thai bố trí một ít phòng hộ pháp trận, đều là bị không ngừng dư âm đánh bên dưới, có chút dao động, từng cuộc một đại chiến đi xuống, thỉnh thoảng đã có người bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, như thế một mực chiến đến cuối cùng mấy trận lúc, kia tình hình chiến đấu càng là thảm thiết, trên đài song phương đều là trải qua từng cuộc một đại chiến mới đi tới đây, tự nhiên cũng sẽ không dừng tay, bọn họ một là kiếm tu, một cái nhưng là quỷ tu, chỉ là ở ngắn ngủi giằng co mấy hơi, đó là bỗng nhiên bùng nổ, nhất thời, trong thiên địa, một mảnh quỷ ảnh nặng nề với vô số đạo chói mắt cực kỳ kiếm ánh sáng dây dưa bùng nổ, đồng thời là đem tự thân pháp tương thiên địa cho thích thả vào cực hạn rồi. Đem đối phương cho cuốn vào, phen này bùng nổ, nhưng là để ở bên ngoài sân các trưởng bối, cũng là ít nhiều có chút ứng phó không kịp, không nghĩ tới, hai bên người trẻ tuổi lại đều là như vậy quả quyết, một chút liền mỗi người bùng nổ đến cực hạn rồi, muốn một đòn phân ra thắng bại, nhìn bực này cục diện, nếu là không người nhượng bộ, đó chính là một đồng quy vu tận kết quả. Nhất thời, đang quan chiến hai vị trưởng lão, đó là mỗi người từ chỗ ngồi chợt đứng lên, sắc mặt nóng nảy, bộ kia bên trên hai người, cũng đều là mỗi người bọn họ trong môn phái hạch tâm bồi dưỡng hậu nhân, sau này còn chỉ nhìn bọn hắn có thể nhô lên môn phái, nếu là hao tổn ở chỗ này, chính là chớ tổn thất lớn, có thể vào lúc này, sự tình bùng nổ quá mau, thế cục đó là trở nên thiên quân vạn phát, coi như là bây giờ bọn họ nhúng tay, cũng không cách nào bảo đảm có thể đem hai người cho bình yên tách ra. Cứ như vậy do dự một chút công phu, cơ hội thoáng qua, mắt thấy đó là hoàn toàn không còn kịp rồi. Nhưng mà, sau một khắc, trong dự liệu va chạm dư âm nhưng là chưa từng xuất hiện, ngược lại tất cả mọi người là chợt nghe một tiếng ầm vang trầm đục tiếng vang, trong lúc nhất thời, phản phất toàn bộ đoạn long thai, cũng toàn bộ chấn động lên, một cổ lực lượng khổng lồ, đột nhiên bùng nổ, mà hai cái không ai nhường ai, đang muốn quyết ra thắng bại thiên tài tu sĩ, đều là bị này cổ cường đại cực kỳ lực lượng, cho đột nhiên dao động bay ra ngoài, như vậy một chút, nhưng là sử cho bọn họ kia ngưng tụ toàn bộ lực lượng thủ đoạn, cũng mất đi chính xác, trực tiếp là sau đó rơi vào trong hư không. Bạo tán mà ra lực lượng đó là bị rải rác ở phụ cận đoạn long thai đông đảo pháp trận, cho thu nạp hết sạch. Ngay sau đó, hai người trẻ tuổi đó là chợt té xuống đất, ở kia lực lượng cường đại phản chấn bên dưới, sắc mặt nhất thời một đỏ, chợt phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này, toàn bộ đoạn long thai bên trên, lại chỉ còn lại có một người hình, đó chính là Lâm Phi. Chỉ thấy toàn bộ đoạn long thai bên trên, cũng chỉ có Lâm Phi một người đứng ở nơi đó, bên người còn có từng luồng còn sót lại kiếm khí, đang ở trôi giặt tiêu tan, ở Lâm Phi dưới chân. Mặt đất xuống phía dưới vùi lấp mở một khối, lấy hắn làm trung tâm, giống như mạng nhện vết nứt hướng ra phía ngoài bên ngoài lan tràn đi ra ngoài. Này bao phủ đông đảo pháp trận đoạn long thai, đúng là ở này trong chốc lát, liền cho Lâm Phi hủy hơn phân nửa.